Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 518, có ý thức linh khí đoàn. Dạng gì địch nhân đáng sợ nhất? Trần Kỳ không xác định đáp án của vấn đề này, nhưng hắn biết rõ, không nhìn thấy địch nhân cực kỳ phiền phức. Đây cũng là hắn trọng sinh tới nay lần đầu tiên phát hiện chính mình năng lực cảm nhận không cách nào bắt được địch nhân tồn tại. Nhị phẩm cảnh giới linh lực tiêu tán, kể cả vạn vật trưởng khống, siêu năng lực đan thành một cái lưới lớn, răng đầy phương viên một cây em trong phạm vi. Trong chớp nhoáng này, Trần Kỳ có thể xác định chính mình phương viên một cây em trong phạm vi có 1.974 chỉ có tiến hóa động vật. Trong đó có 231 chỉ là A cấp tiến hóa động vật. Còn lại tiến hóa trên thân động vật linh khí hoặc năng lượng ba động đều thấp hơn A cấp. Không có S cấp năng lượng ba động. Thật rời đi, vẫn là, Trần Kỳ nhíu mày, cấp bậc thấp tiến hóa động vật công kích còn đang kéo dài. Nhưng Trần Kỳ lại cần tiêu hao rất lớn một bộ phận tinh lực tới phòng ngừa con kia không nhìn thấy S cấp tiến hóa động vật đánh lén. Từ vừa rồi cái kia va chạm cường độ công kích đến xem, S cấp thực lực là không thể nghi ngờ. Trần Kỳ tuyệt không sợ S cấp tiến hóa động vật. Có thể tại loại này tình huống phức tạp dưới, nếu như con kia S cấp tiến hóa động vật lần nữa phát động công kích, Trần Kỳ rất có thể biết không để ý tới những cái này cấp bậc thấp tiến hóa động vật. Hơn nữa nếu như không thể mau sớm giải quyết con kia S cấp tiến hóa động vật, Trần Kỳ vẫn không cách nào đem hết toàn lực đối phó chu vi vô cùng vô tận tiến hóa động vật. Loại trạng thái này phía dưới, hắn sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng tiêu hao lại biết phi thường lớn. Nếu như các loại, chờ, siêu năng lực năng lượng, hoặc là linh lực tiêu hao hết, cái kia Trần Kỳ thực sự muốn chạy trốn. Lấy lực một người giải quyết một lần thú triều nguy cơ liền biết trở thành một chê cười. Trần Kỳ cũng không muốn chính mình trở thành một chê cười. Rốt cuộc là cái nào một chỉ có tiến hóa động vật đâu? Trần Kỳ một bên chiến đấu vừa suy nghĩ nhớ lại đứng lên. Ở hầu hết thời gian, Trần Kỳ cường đại nhất cũng không phải là thực lực của hắn, mà là hạt sống lại kinh nghiệm. Lịch sử mặc dù nhưng đã bị Trần Kỳ cải biến, có thể rất nhiều thứ lại là không có cách nào thay đổi. Tỉ như những cái này cường đại tiến hóa động vật, phía trước Ngao Đỉnh Thiên, Bình Đầu Ca, những thứ này đều là tại nguyên bản lịch sử bên trong đều rất nổi danh tiến hóa động vật. Mà chỉ lấy Trần Kỳ thực lực bây giờ, đều không thể bắt được tồn tại S cấp tiến hóa động vật. Tại nguyên bản lịch sử bên trong tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Chẳng lẽ là Trần Kỳ sắc mặt thay đổi khó coi? Nguyên lịch sử bên trong tối cường tiến hóa động vật chính là Bình Đầu Ca. Ngao Đỉnh Thiên chủng tộc thiên phú mặc dù là tối cường, có thể nguyên trong lịch sử Ngao Đỉnh Thiên cũng không có thể tấn thăng đến SSS cấp, cho nên đánh không thắng Bình Đầu Ca. Nhưng SSS cấp Bình Đầu Ca cũng không cách nào làm gì được S cấp Ngao Đỉnh Thiên. Trên thực tế, S cấp Ngao Đỉnh Thiên sở hữu SSS cấp sức chiến đấu, mà ngoại trừ tối cường tiến hóa động vật Bình Đầu Ca bên ngoài, còn có một chỉ có tiến hóa động vật có thể được xưng là nhất. Là ngươi sao? Trần Kỳ nghĩ tới một con tiến hóa động vật ở nguyên trong lịch sử được gọi là phiền toái nhất một con tiến hóa động vật. Nhưng ngươi tại sao phải ở Hoa Hạ đâu? Trần Kỳ rất không minh bạch. Đây cũng là hắn ngay đầu tiên không có nghĩ ra được nguyên nhân. Ở nguyên trong lịch sử, con này được gọi là phiền toái nhất tiến hóa động vật cũng không phải là ở Hoa Hạ xuất hiện. Trên thực tế, ở nguyên trong lịch sử, con này phiền toái nhất tiến hóa động vật chưa từng có xuất hiện ở Hoa Hạ. Là của ngươi nói, vậy chính là ta lại cải biến lịch sử. Trần Kỳ đột nhiên cảm thấy cực kỳ phiền phức, bởi vì này chỉ có tiến hóa động vật, mặc dù bị xưng là toàn thế giới phiền toái nhất tiến hóa động vật, ngoại trừ khó có thể bắt được sự tồn tại của nó nguyên nhân này bên ngoài. Một cái khác chính là nó không tha thứ. Nếu như đắc tội lời của nó, vậy nó thì sẽ một mạch quấn quýt lấy ngươi, thẳng đến giết chết ngươi. Con này tiến hóa động vật thiên phú là SSS cấp. Ở nguyên trong lịch sử cũng thuận lợi trở thành SSS cấp tiến hóa động vật. Bây giờ nói, hẳn là chỉ có S cấp. Trần Kỳ có chút bực bội rồi. Đây thật là hắn căn bản là không nghĩ tới ngoài ý muốn. Phiền táo phía sau Trần Kỳ, giết hại động tác càng lúc càng lớn. Chu vi nhằm phía hắn tiến hóa động vật lấy tốc độ nhanh hơn bị tiêu diệt. Trên bầu trời Triệu Văn cảm thấy không đúng, mở miệng nói ra, cục trưởng tiêu hao dường như càng lúc càng lớn, bởi vì Trần Kỳ tại hắn tăng phúc trong phạm vi, đồng thời hắn có hiên viên kiếm tăng cường, cho nên có thể đủ rõ ràng cảm giác được Trần Kỳ tiêu hao tốc độ. Lưu Ất mở miệng nói ra, có thể là cục trưởng muốn phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu à? Triệu Văn lắc đầu, nói ra, không đúng, ta mặc dù không biết cục trưởng mạnh như thế nào, năng lượng trong cơ thể rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng nếu như là muốn nhanh nhất giải quyết chiến đấu, chắc chắn sẽ không tiếp tục đợi tại chỗ chiến đấu, mà là biết nhằm phía những cái này đẳng cấp cao tiến hóa động vật dày đặc khu vực. Chỉ phải giải quyết đẳng cấp cao tiến hóa động vật, cái kia thú triều nhất định sẽ thối lui. Trần Kỳ địa điểm chiến đấu cũng không phải là tại chỗ, nhưng cũng không có ly khai rất xa. Sở dĩ Triệu Văn nói như vậy là bởi vì Trần Kỳ chiến đấu vẫn là thủ thế, mà không phải là chủ động tiến công. Trần Kỳ tiêu diệt đều là chủ động vọt tới hắn phụ cận tiến hóa động vật. Tên kia phi hành siêu năng lực giả nói ra, cục trưởng dường như đã tiêu diệt 5 vạn con tiến hóa động vật. Hắn kỳ thực một mực đếm hết, phi hành siêu năng lực cũng không phải của hắn toàn bộ. Siêu cường thị lực cũng là hắn thức tỉnh một loại siêu năng lực. Hắn là một cái đôi siêu năng lực giác tỉnh giả. Siêu cường thị lực làm cho hắn thân ở không trung, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng mặt đất tình hình chiến đấu. 5 vạn con tiến hóa động vật chỉ là một số ảo, bởi vì có một ít tiến hóa động vật hình thể kỳ thực cũng không lớn, giống như là Thất Nguyệt Thiền đã tiến hóa đến rồi A cấp, hình thể so với việc bình thường thiền cũng không còn lớn bao nhiêu. Những thứ này hình thể rất nhỏ tiến hóa động vật đang đối với Trần Kỳ phát bắt đầu thời điểm công kích, đều là nấp trong những cái này hình thể giác đại tiến hóa động vật thân thể bên trong. Trên thực tế, một mạch cho tới bây giờ, Trần Kỳ đã tiêu diệt gần 6 vạn con tiến hóa động vật, nhưng còn thừa lại tiến hóa động vật số lượng vẫn như cũ vượt lên trước 10 vạn. Dù cho Trần Kỳ có thể đem thú triều giết tán, cũng chí ít cần lại giết rơi 2 vạn con tiến hóa động vật. Cái này cũng không đơn giản. Thứ nhất, Trần Kỳ, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực. Cùng với bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Siêu năng lực tinh thể năng lượng đã sắp muốn đã tiêu hao hết. Thứ hai, Trần Kỳ nhị phẩm cảnh giới linh lực tiêu hao cũng phi thường to lớn. Hoàn chỉnh linh lực bọc thép xây dựng, cùng với hắn truyền vào Việt Vương kiếm thân kiếm linh lực, đều là không nhỏ tiêu hao. Hắn hiện tại cường lực nhất còn bài chưa lật, kỳ thực chỉ còn lại có S cấp, lôi điện trưởng khống, siêu năng lực. Đương nhiên, được từ với Vương Mạc Mạc S cấp, tiến hóa, siêu năng lực. Cho tới bây giờ năng lượng tiêu hao vẫn như cũ ít vô cùng, bởi vì đây là thân thể toàn diện tiến hóa. Chân chính tiêu hao đã không phải là năng lượng, mà là thể lực. Trần Kỳ động tác giống như quỷ mị, trằn trọc xê dịch chiến đấu phạm vi vượt qua phương viên 1 cây. Tiêu hao thể lực cũng không nhiều, bởi vì hắn trên người có linh lực bọc thép, có thể còn lại những cái này tiến hóa động vật bên trong. A cấp tiến hóa động vật số lượng, so với Trần Kỳ đã tiêu diệt tiến hóa động vật bên trong. Những cái này A cấp tiến hóa động vật số lượng nhiều hơn rất nhiều. A cấp tiến hóa động vật đều rất thông minh. Chúng nó rất rõ ràng bây giờ Trần Kỳ cũng không phải yếu nhất. Bọn họ thông minh khiến chúng nó không muốn thối lui tán. Bởi vì chúng nó rất rõ ràng, nếu như có thể ăn tươi Trần Kỳ lời nói, cái kia thực lực của bọn họ đem phải nhận được bất khả tư nghị đề thăng. Trần Kỳ cũng không có chờ được con kia S cấp tiến hóa động vật công kích. Cũng không có phát hiện mới S cấp tiến hóa động vật. Chiến đấu đến lúc này, nếu như còn không có S cấp tiến hóa động vật xuất hiện, liền ý nghĩa một lần này thú triều chỉ có một con S cấp tiến hóa động vật là bị ngươi ăn hết sao? Trần Kỳ trong lòng có suy đoán, cảm thụ một phen trong cơ thể mình năng lượng thừa ra sau đó. Không nhìn thẳng quanh thân tiến hóa động vật, đánh về phía A cấp tiến hóa động vật số lượng nhiều nhất khu vực. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Tuy là chủ động xuất kích biết bại lộ càng nhiều hơn nhược điểm, làm cho con kia S cấp tiến hóa động vật có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng nếu như tiếp tục bảo trì thủ thế lời nói, hắn cực kỳ lo lắng con kia S cấp tiến hóa động vật sẽ ở hắn chân chính bắt đầu hư nhược thời điểm đối với hắn phát bắt đầu công kích. Trần Kỳ kéo Việt Vương kiếm, cả người kể cả kiếm khí biến thành một nói lưu quang. Người còn trên không trung, Việt Vương trên thân kiếm bám vào kiếm khí cũng đã bạo phát. Đó cũng không phải Trần Kỳ thân thể trong linh lực, mà là Việt Vương kiếm thân kiếm trong linh lực, dài đến 100 mét cự đại kiếm khí ầm ầm nện xuống. Cũng chính là vào lúc này, một đoàn linh khí xông về Trần Kỳ, đó là một đoàn có ý thức linh khí, hoặc có lẽ là cái này đoàn linh khí kỳ thực chính là một con tiến hóa động vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.